Trùng sinh chi thư nữ tâm kế, chương 18, sóng gió lại nổi, góc truyện audio.com, trong Trúc Thanh Viện, Ngâm Hoan khó xử nhìn Cố Ngâm Sương, nhị tỷ, muội cùng Lục tỷ hơi có chút cãi vã nên Lục tỷ mới lỡ tay đẩy ta xuống nước, muội tin Lục tỷ cũng không cố ý nhưng chuyện cầu tình này mẫu thân và lão phu nhân không nghe muội đây. Cách hai ngày sau Cố Ngâm Sương mới sang đây xem nàng nhưng vừa thấy mặt nàng liền đề cập tới chuyện cầu tình với Phương Thị để có thể thả Ngâm Phương sớm một chút, từ khi nào mà Ngâm Hoan nàng có bản lĩnh này a? Thất muội, ta biết rõ trong ngày thường Ngâm Phương hay ức hiếp muội, chuyện tình ngày đó chỉ có các ngươi biết thôi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao Ngâm Phương lại đẩy muội xuống nước? Cố Ngâm Sương nhìn sắc mặt đỏ thắm của Ngâm Hoan, trong lòng mơ hồ lóe lên một tia manh mối. Nếu buổi sáng hôm đó muội ở gần bờ ao hơn thì muội cũng đã bị Lục tỷ đẩy xuống nước, nhưng theo ý của nhị tỷ, hình như là Ngâm Hoan cố ý rơi xuống nước muốn để oan uổng Lục tỷ thì sao? Ngâm Hoan trên mặt xẹt một tia oan uổng, Cố Ngâm Phương bị cấm túc, tất cả tỷ muội không thể đi thăm nhưng cũng không phải là không có biện pháp, bất quá Cố Ngâm Sương không muốn mình làm Phương thị tức giận cho nên mới tới hỏi Ngâm Hoan. Thất muội, chúng ta cùng ở trong một cái sân, nên là quan tâm lẫn nhau mới đúng. Cố Ngâm Sương khóe miệng dương cao, nói với nàng, đó là tự nhiên, những lời của nhị tỷ Ngâm Hoan sẽ ghi nhớ. Cố Ngâm Sương nhìn nàng không thay đổi nụ cười, nhưng trong lòng phức tạp vạn phần, Bành gia thiếu gia tự mình nhảy xuống hồ nước cứu nàng lên, trong Cố phủ cũng không ít lời đồn thổi, người nói vô tình, người nghe có ý, trong ba phòng của Cố phủ hôm nay thảo luận nhiều nhất là về Cố Ngâm Hoan nàng, khiến lòng Ngâm Sương thật khó chịu. Muội nghỉ ngơi cho tốt, ta đi về trước. Cố Ngâm Sương đi ra ngoài vô tình gặp Thanh Nha đang tiến vào, giấu nhanh sự kinh ngạc trong mắt. Cố Ngâm Sương mang theo nha hoàn trở lại phòng mình, đột nhiên cảm thấy nóng ran mà băng trong phòng đã sớm tan hết. Cố Ngâm Sương hơi không có kiên nhẫn tựa vào ghế nằm trên mặt xẹt một cái mệt mỏi. Tiểu thư, cháo ngân nhĩ hầm cách thủy đã làm xong, nô tỳ bưng lên cho ngài ăn nha. Châu Vân cẩn thận cầm thảm đi đến đắp lên cho nàng, Cố Ngâm Sương mở mắt ra, lắc đầu, bên kia di nương như thế nào rồi? Phu nhân sai người tìm đại phu xem bệnh cho tiền di nương rồi, nói là di nương chính mình quá lo âu khiến lòng buồn bực. Châu Vân hầu hạ tiểu thư 4 năm, chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của nàng, chuyện của Lục tiểu thư cùng di nương khiến nàng lo lắng theo. Vậy còn phụ thân thì sao? Lão gia không có qua thăm di nương. Châu Vân dừng một chút, dè dặt nhìn thoáng qua Cố Ngâm Sương, Cố Ngâm Sương gật gật đầu cho nàng lui ra. Phụ thân lúc này đối với muội muội thất vọng thật rồi, liên lụy di nương cũng bị phạt, mình lại không có tư cách cầu Cố lão phu nhân, phụ thân lại chuẩn bị đi, phải làm sao di nương mới được thả ra đây? Cố Ngâm Sương khẽ nheo lại mắt. Ngâm Hoan thụ sủng nhược kinh nhìn Thanh Nha đem đồ đặt hết lên bàn, Thanh Nha tỷ tỷ tỷ nói đây là đồ lão phu nhân ban cho muội sao? Đúng vậy ạ, phu nhân sai nô tỳ mang hết đến cho tiểu thư. Thanh Nha đối với thất tiểu thư ấn tượng là rất tốt, trải qua vài lần tiếp xúc Thanh Nha đã được 14 tuổi cũng có thể cảm giác được ý tứ của phu nhân, chỉ là không biết tam lão phu nhân kia có thể đáp ứng hay không. Thanh Nha tỷ tỷ nếu không bận rộn thì ngồi chơi một lát, muội có thứ này tặng. Góc truyện audio.com tỷ, Ngâm Hoan xuống giường đi vào chiều phòng, một lát sau đi ra, trong tay là một khăn tay được thiêu cẩn thận. Vài ngày trước Thanh Nha tỷ tỷ hỗ trợ muội làm nhiều việc, giải lụa hôm trước thêu xong rồi cũng còn thừa rất nhiều, muội liền làm vài cái khăn tay, hy vọng Thanh Nha tỷ tỷ đừng chê a. Vải lụa thượng hạng cầm trong tay cảm giác rất thoải mái, Thanh Nha nhìn vài đóa hoa màu tím trên cái khăn thêu, khó trách được lão phu nhân rất thích tiểu bình phong kia, khả năng thêu thùa của thất tiểu thư thật đúng là thâm tàng bất lộ. Làm sao Thanh Nha dám, Thanh Nha đa tạ thất tiểu thư ban thưởng. Thanh Nha đem khăn kia bỏ vào trong vạt áo, trên mặt hiện lên một nét thư thái, đợi đến lúc Nhĩ Đông đưa Thanh Nha ra ngoài viện, Ngâm Hoan mới thu hồi nụ cười, dầu dĩ nhìn đồ trên bàn, nên trả lễ thế nào a? Đồ của lão phu nhân ban xuống nàng làm sao không đáp lễ được. Không thể lại tiếp tục thêu mà nàng lại không có nhiều tiền để mua đồ quý giá, tất cả những đồ được tặng lại không thể cầm lấy tiền, bạc tháng này cấp cũng không đủ mua thuốc cho nàng sau mấy lần ốm. Ngâm Hoan dầu dĩ nhìn ngoài cửa sổ, nàng nên tìm cách nào để kiếm ra chút tiền a? Đang lúc buồn vì không nghĩ ra biện pháp đáp lễ cho lão phu nhân cùng mẫu thân, hai ngày sau thế nhưng tiền di nương đã được giải trừ lệnh cấm túc, không biết có phải vì cô tam lão phu nhân sang phòng lớn nói chuyện với lão phu nhân mà lệnh cấm túc của di nương chỉ còn 6 ngày hay không, bất quá đây là chuyện mà nàng cũng Phương thị nói sau. Thời điểm Dương thị đi Lan Tâm viện, Phương thị đang giúp Cố Thừa Vũ thu dọn đồ đạc, thấy sắc mặt mẹ chồng không tốt mới đỡ nàng ngồi xuống trước, vừa hỏi mới biết được thì ra lúc Trần đại phu khám bệnh cho tiền di nương lúc không thoải mái phát hiện ra nàng có khả năng lại có thai. Mạch tượng còn chưa rõ nhưng chuyện con nối dõi là rất quan trọng, coi như là cuối cùng không có nhưng miễn có một chút hy vọng thì Dương thị đều sẽ không bỏ qua. Trước hết bà sang phòng cố lão phu nhân kia khóc một hồi, sau đó lại đến Lan Tâm viện dạy dỗ nàng dâu, khiển trách nàng dâu xong rồi lại khiển trách con trai, vì vậy việc Cố Thừa Vũ trở về Huệ An thành chậm lại mấy ngày. Tiễn mẹ chồng ra cửa, Phương Thị cơ hồ là tức đến đỏ mắt ngồi xuống, cái gì gọi là chính mình không sinh ra con trai. Chẳng phải lão gia có một đứa con trai là Cố Giật Chiết sao, bà còn nói Phương Nghệ Lan nàng là một độc ác chủ mẫu không tha cho di nương, không muốn con trai bà có nhiều con trai. Tiểu thư, lão phu nhân chính là suy nghĩ quá nhiều, ngài đừng để trong lòng. Thanh Liễu vội vàng cầm khăn cho nàng lau nước mắt, tiết mục này quanh năm suốt tháng đều diễn ra 2-3 lần nhưng hôm nay tam lão phu nhân nói thật sự là rất nặng rồi, nếu nói là tiểu thư nhà nàng mà là độc phụ theo lời tam lão phu nhân thì phu nhân chi thứ hai kia không có nổi một đứa con gái thứ nữ vợ kế đâu. Ta thấy nàng là sốt ruột ôm cháu trai, những năm gần đây ta cũng hiểu, ở Trúc Thanh viện kia tất cả đều là nữ nhi, trong tất cả phòng giữa của Cố phủ, phòng này của chúng ta có nhiều hài tử nhất, giỏi cho một cái tiền di nương, thật đúng là một kích liền chúng a. Chính là hoài nghi có thai cho nên nếu là thân thể khó chịu thì hoãn lệnh cấm 1-2 ngày cũng có thể, nhưng nàng ta là liền liệu đúng điểm yếu của mẫu thân, mới có thể không kiêng nể mà nói dối như vậy. Lỡ như tiền di nương thật sự có bầu thì phải làm sao giờ? Thanh Liễu thấy Phương Thị đã ngừng rơi nước mắt, gocchuyenaudio.com, tới cửa kêu nha hoàn đưa nước nóng đến, lo lắng nói. Nếu là thật sự có nàng cũng đừng nghĩ có khả năng mà sinh ra được. Đáy mắt Phương Thị thoáng hiện lên một tia lệ khí, làm một di nương an phận thủ thường nàng một chút cũng sẽ không bạc đãi, không nên gây chuyện thị phi, nếu không đừng trách nàng độc ác. Tiền di nương được giải lệnh cấm túc Cố Vũ Thừa ở lại 2 ngày, công việc không thể kéo dài, rất nhanh sẽ xuất phát đi Huệ An thành. Trong nghênh xuân viện Cúc Tú đang tưới nước, trong phòng truyền tiếng cười duyên của tiền di nương, nhìn con gái lớn của mình, tiền di nương chưa bao giờ có cảm giác thành tựu lớn như vậy, cho dù là đem lão gia tâm buộc lại nàng cũng không cảm thấy vui vẻ như vậy. Một phong thư của Cố Ngâm Sương liền đưa ra phương pháp như vậy, giả bộ bệnh mấy ngày, ngược lại tranh thủ không ít đồng tình từ lão gia, mặc dù không thể xin giải trừ lệnh cấm cho nữ nhi nhưng là mình lại được giải trừ. Di nương nếu là thật sự có thể có thai, vậy cũng tốt. Cố Ngâm Sương trên mặt cũng không có quá nhiều kiêu ngạo cùng mừng rỡ, chuyện tranh đấu trong nhà tiền di nương đều dạy cho hai đứa bé, còn việc học được bao nhiêu thì còn phải nhìn vào đầu óc của mỗi đứa. Thân thể này của di nương a cũng còn có thể hấp dẫn phụ thân con vài năm nữa, nhưng tốt nhất là chờ hôn sự con định sẵn thì ta mới yên lòng, đại phu nói còn phải điều dương thêm 2 năm, việc này cũng không gấp được. Tiền di nương hài lòng nhìn nữ nhi, ngày chúc thọ có nhiều thiếu gia tới không con? Có Bành gia, còn có Phạm gia, Tôn gia thiếu gia cũng tới, còn có tiểu thiếu gia Tiết tướng quân nhà. Cố Ngâm Sương trên mặt xẹt một tia đỏ ửng, tiền di nương là người từng trải, vừa nhìn liền biết. Ta có may mắn gặp qua kia đại thiếu gia Bành gia một lần, khi còn bé mà có bộ dáng như vậy, trưởng thành chắc chắn phải hấp dẫn nhiều thiếu nữ a. Cố Ngâm Sương trong đầu hiện lên dáng vẻ lúc mỉm cười của Bành Mậu Lâm, lập tức vẻ mặt có chút uể oải, nhưng có mấy cô gái có thể xứng đôi với hắn đâu di nương. Từ xưa hồng nhan đều là họa thủy, có ai biết từ xưa Tuấn Nam cũng có thể làm họa thủy a. Tiền di nương nhìn bộ dáng suy tính hơn thiệt này của nàng liền nói, chờ phụ thân con lần sau trở về, di nương sẽ nhắc với phụ thân con, nhiều năm như vậy phu nhân không chấp nhận trên danh nghĩa một đứa nào, cho dù là di nương không được mắt của nàng, nhưng nhiều đứa bé như vậy thì ngươi cũng đứng đầu trong bọn tỉ muội a. Cố Ngâm Sương đương nhiên muốn được nuôi dưới danh nghĩa mẫu thân, mặc dù chờ lúc xuất giá cũng có thể, nhưng tất nhiên là không tốt cho nàng lúc nghị hôn, đây là lối đi duy nhất cho nàng nếu nàng muốn một mối hôn sự tốt, cho dù tiền di nương không nói, nàng sẽ không tùy ý chống lại mẫu thân. Nha đầu Ngâm Phương kia qua mấy ngày nữa thì đỡ rồi, nói với nó không cần chấp nhất với nha đầu kia. Tiền di nương nhớ tới dáng vẻ nhút nhát của Chu di nương liền không cảm thấy Ngâm Hoan sẽ tốt hơn chỗ nào, lúc nào cũng rụt rè, khúm núm, không trách lão gia không thích nàng, vốn là trẻ hơn mình mấy tuổi nhưng lúc nào cũng có dáng vẻ của một phụ nhân trung niên. Di nương không biết đấy, muội muội đúng là thua thiệt thất muội này vài lần, chiếm không được một chút tiện nghi nào cho nên mới nóng nảy như vậy. Ngay cả chính nàng cùng Ngâm Hoan nói chuyện một phen mà cũng cảm thấy không có chiếm được nửa điểm thượng phong. Đó là có mẫu thân các ngươi ở sau lưng, nếu không một tiểu nha. gocchuyenaudio.com, đầu như vậy làm sao có thể đột nhiên khai khiếu không thành. Tiền di nương khinh thường nói, thủ đoạn này của phu nhân thật đúng là buồn cười, con nhóc như vậy có thể có bao nhiêu tiền đồ. Vì sao mẫu thân muốn tìm thất muội? Ngươi xem nha đầu kia, là không phải là các ngươi trong tốt nhất khống chế. Tiền di nương nhìn nữ nhi vẻ mặt nghi hoặc, Chu di nương nhu nhược như vậy, con gái nàng cũng có tính cách như vậy, có thể khống chế nàng so với khống chế bất kỳ nha đầu khác trong các ngươi đều an toàn hơn. Cố Ngâm Sương gật gật đầu, trong lòng cũng đã hiểu rõ, khó trách Ngâm Phương cùng mình đều không chiếm được tiện nghi cũng đúng, nàng làm sao có thể đột nhiên thông suốt đây, nhất định là có người ở sau lưng dậy, nếu không nha hoàn Thanh Nha kia làm sao lại thường đi Trúc Thanh Viện. Người đột nhiên khai khiếu không thành, trong miệng các nàng Ngâm Hoan giờ phút này đang được mời đi Phong Thanh Viện, không có sai, là Cố Giật Chiết cho phát thiệp mời nàng uống trà. Nhìn dáng vẻ tiểu đại nhân của hắn, Cố Giật Chiết tự mình châm trà cho mình, Ngâm Hoan rất hoài nghi, đứa nhỏ này nhất định lại bị cái gì kích thích, nếu không làm sao lại muốn mời một mình đến Phong Thanh Viện uống trà, xem nha hoàn bên cạnh rung run lẩy bẩy coi chừng hắn, nếu hắn có bị thương một chút mấy cái này nha hoàn khẳng định là bị đánh chết. Kỳ thật Cố Giật Chiết cầm ấm trà một lúc liền mệt mỏi, nhưng đã bắt đầu rồi, tại sao hắn lại có thể bỏ cuộc trước mặt đàn bà con gái được, rốt cuộc cũng rung rung rẩy rẩy múc nước từng bước châm trà, Dung Ma Ma một bên xem mà tâm địa muốn nhanh nhảy ra cổ họng. Lục đệ, mấy ngày trước đây tỷ mới vừa học một loại thủ pháp ngâm trà, không bằng biểu diễn một lần cho đệ nhìn một chút nha. Cố Giật Chiết nhìn nàng, cuối cùng gật nhẹ đầu, Ngâm Hoan đứng dậy từ trong tay hắn nhận lấy cái muỗng cười nói, ta cũng không quá hiểu, đến lúc đó nếu sai, lục đệ đừng có chê cười ta nha. Cố Giật Chiết vốn cũng không hiểu biết mấy, thuần túy là do khi đi học bị Cố Giật Thành cùng lứa với mình kích thích, hai người từ nhỏ liền là kẻ thù không đội trời chung, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, Cố Giật Thành khoe khoang biết cái gì, hắn cũng liền ồn ào muốn học một phen. Nhìn thủ pháp của Ngâm Hoan, Cố Giật Chiết từ hoài nghi chuyển thành kinh ngạc, chờ Ngâm Hoan ngâm trà vào nước đã tốt lắm, Cố Giật Chiết ngồi xuống bên cạnh nàng, làm nũng một chút nói ra, thất tỷ tỷ phải dạy đệ cách pha trà này nha. Ngâm Hoan thấy hắn bám nàng làm nũng bộ dáng nàng mà không gật đầu là hắn không thả ra, cười đem ly trà chuyển đến cạnh hắn, đệ nếm trước đi. Ngày đầu thu chỉ sót lại chút hơi nóng của mùa hè, Ngâm Hoan bưng ly trà nhìn một vòng quanh viện, ánh mắt rơi vào một cái bồn hoa cạnh góc tường, ganh vì viện này đua sắc đẹp, hoa này nở thật đẹp. Hoa đó là loại hoa vũ yến, tỷ thích thì hái một ít đem về ngắm đi. Cố Giật Chiết tâm tình rất tốt, phất tay để cho nha hoàn đi lấy cây kéo cắt hoa, Ngâm Hoan ngăn cản hắn lắc đầu nói, cắt rất đáng tiếc, hoa vốn sống không được bao lâu, nếu không cắt thì còn có thể ngắm lâu hơn. Liên tục canh giữ bên cạnh Cố Giật Chiết chưa lên tiếng, Dùng Má Má, nghe nói nàng lời ấy, đột nhiên mở miệng nói, thất tiểu thư nhân từ. Cách chương.